Tiếng xe gió lên, một đạo biến thành màu đen thân ảnh lấp lóe, phảng phất quỷ ảnh tử thổi qua, mọi người còn không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy, bên cạnh đài cao, nhiều một người. Ta đi. Đây chính là tiểu quỷ. Cái này. Thiên hạ thứ 10 cao thủ, tiểu quỷ Quý Tiểu Mỹ. Thật hay giả? Có cá tính như vậy sao? Thiên hạ thứ 10 cao thủ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái này phúc sức, cũng quá. An Dư quần chúng thấy rõ đạo nhân ảnh kia về sau, nhe răng niết miệng, cơ hồ đều cảm giác không dám tin tưởng, từng cái thấp giọng nhà rãnh. Ngoa tào, tiểu quỷ, có cá tính như vậy. Lâm Tử Phàm cũng có chút giật mình, mặc dù đứng tại nàng nơi này, chỉ có thể nhìn thấy tiểu quỷ bên mặt, nhưng mặt không trọng yếu là, con hàng này quần áo, lại phá lại bẩn. Rõ ràng là màu xám váy dài, lại phá rất nhiều cái không nhỏ động, cũng may bộ vị mấu chốt đều rất hoàn hảo, cũng là sẽ không lộ hàng. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái này màu xám váy dài còn rất bẩn. Không ít địa phương, đều cơ hồ đã biến thành màu đen. Mà lại, nàng trần trụi bên ngoài da thịt, cũng đã nhìn không ra lúc đầu màu sắc, một mảnh đen nhánh. Cũng may, không có gì hôi thối hoặc là mùi vị khác thường, nếu không, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ hoài nghi nhân sinh. Nếu như không ai nói cho hắn biết, đây chính là thiên hạ thứ 10 cao thủ, trong truyền thuyết thấy chi không ổn tiểu quỷ Quý Tiểu Mỹ. Hắn làm sao cũng sẽ không đem hai người này liên hệ tới. Bởi vì, con hàng này ngoại hình, bất kể thế nào nhìn, đều cùng cao thủ không liên lạc được tốt ta. Thậm chí, nói nàng là tên ăn mày, đến là càng thêm phù hợp. Dù sao, nàng thực sự là quá tiếp địa khí, thậm chí cùng Lâm Tử Phàm ấn tượng bên trong, võ hiệp phim truyền hình bên trong cái bang đệ tử rất giống. Ừm, vẫn là cái bang áo đen phái đệ tử. Lâm Tử Phàm nhỏ giọng thầm thì. Tiểu quỷ tiền bối, ngươi tới vừa vặn. Tề quốc hoàng đế cười ha ha, nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là kích động cùng hoan nghênh thần sắc, thậm chí thân thiết cầm tiểu quỷ kia đen như mực hai tay, trên mặt không có nửa điểm vẻ chần chờ, tới tới tới, rượu ngon đã chuẩn bị tốt, xin tiền bối nhấm nháp. Lâm Tử Phàm, cái này Tề quốc hoàng đế, cũng là ngoan nhân a. Lâm Tử Phàm nói thầm, cái này tiểu quỷ Quý Tiểu Mỹ, đều bẩn thành dạng này, mình một cái nam nhân, đều không muốn đụng nàng, ngươi mẹ nó đường đường hoàng đế. Vậy mà có thể mặt không đổi sắc giữ chặt nàng kia đen như mực hai tay. Không phục không được. Bên kia, Tề quốc hoàng đế vẫn cười tủm tỉm nói, chấm cùng chư vị cất rượu đại sư đã sớm đánh giá qua một chút, cũng đã phân biệt tốt xấu. Không bằng, tiểu quỷ tiền bối, liền trực tiếp uống trong đó tốt nhất ba loại rượu ngon. Chương 463, Đỗ Khang treo lên đánh một cắt. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, nha a, còn muốn hoàn mỹ đem ta né qua. Hiện tại, có thể hay không lấy được thứ nhất, ai có thể lấy được thứ nhất. Tất cả đều nhìn tiểu quỷ cho ra điểm số. Nhưng nếu là, tiểu quỷ uống kia ba loại rượu, những người khác còn có cái dám liền sẽ. Coi như Lâm Tử Phàm rượu thiên hạ vô song, cũng không có khả năng lấy được khôi thủ, cầm tới kia 100 triệu lượng bạc. Tề quốc hoàng đế dụng ý, không thể bảo là không âm hiểm. Ở đây rất nhiều thợ nấu rượu, tất cả đều như mày. Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Dù sao tiểu quỷ một người liền nắm giữ 100 điểm, mặc dù mình hiện tại điểm số không cao. Nhưng vạn nhất tiểu quỷ liền thích mình cái miệng này vị rượu đâu. Trực tiếp cho cái 100 điểm, lại cho những người khác thấp phân, mình không phải liền là đệ nhất. Nhưng Tề quốc hoàng đế một câu nói kia, lại là cơ hồ đoạn tuyệt các nàng đường lui. Rất nhiều thợ nấu rượu đều khó chịu, nhưng lại không thể làm sao, lại không dám ra phản bác. Dù sao, thợ nấu rượu cũng bất quá là phổ thông bình dân mà thôi, phản bác nhất quốc chi quân, Tề quốc đương đại hoàng đế. Sợ không phải đầu không có ném qua. Ha ha ha. Tề quốc hoàng đế bệ hạ tất cả lý. Đại nguyên thợ nấu rượu, cười hắc hắc nói, cái khác rượu. Đều là lạt kê mà thôi. Ở đây, cũng liền trăng non rượu ngon, cùng tại hạ liệt tiểu, cùng coi như không tệ thiên hòa rượu, đáng giá tiểu quỷ tiền bối ngươi nhấm nháp một phen. Về phần cái khác rượu, không uống cũng được, miễn cho ô uế miệng lưỡi. Ngươi nói cái gì? Lung tung ngữ, ngươi tính cái gì đồ vật? Cái khác thợ nấu rượu lập tức mắng, thần sắc rất khó coi. Mẹ nó. Tề quốc hoàng đế mở miệng vậy thì thôi, chúng ta không thể trêu vào. Ngươi bất quá đồng dạng là cái thợ nấu rượu, trâu cái gì trâu. Còn chúng ta đều là lạt kê. Lạt kê em gái ngươi a. Không dám mắng tề quốc hoàng đế, còn mẹ nó không dám mắng ngươi a. Đại nguyên thợ nấu rượu nháy mắt bị rất nhiều thợ nấu rượu vây công, lộ ra rất là thê thảm. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, tề quốc hoàng đế gầm thét một tiếng, cãi nhau, còn thể thống gì. Chấm chẳng qua là đề nghị mà thôi, như thế nào định đoạt. Tự nhiên là tiểu quỷ tiền bối định đoạt. Ai tại ở Mỹ, đừng trách chấm không nể tình. Nàng lạnh giọng mở miệng, mọi người nháy mắt yên tĩnh xuống tới, dù sao ai cũng không dám không cho Tề quốc hoàng đế mặt mũi, nếu không, người ta một khi báo nổi, đó chính là đầu người cuồn cuộn, không biết bao nhiêu người muốn bị mất đầu. Ai? Tiểu quỷ rốt cục mở miệng, nàng yếu ớt thở dài, phảng phất không có gì hào hứng, trăng non rượu ngon, liệt tiểu, thiên hòa. Nàng hào hứng hoàn toàn chính xác không cao, được xưng là tiểu quỷ, vẫn là thiên hạ thứ 10 cao thủ, qua nhiều năm như vậy, thành danh rượu ngon, nàng cái gì không uống qua. Trăng non rượu ngon, liệt tiểu đều không biết uống qua bao nhiêu lần. Mặc dù hai loại rượu đích thật là rượu ngon, nhưng chung quy thiếu một chút ý mới. Cũng may, có cái gì thiên hòa, để nàng có thể hơi cảm thấy hứng thú một chút. Vậy liền, nghĩ đến nơi này, tiểu quỷ liền muốn mở miệng đồng ý, trực tiếp uống kia ba loại rượu ngon, quyết ra thắng bại, nhưng Lâm Tử Phàm lại là mỉm cười, một lần nữa ôm ra một vò rượu đến, sau đó, đẩy ra bùn phong. Đồng. Bùn phong bay lên, gần như đồng thời, một trận khiến người ta say mê mùi rượu, liền truyền ra ngoài. Xuân hạ thu đông ngay lập tức biến sắc, mỗi người trên mặt đều mang chấn kinh, cái này. Đây là, ngày đó, Đỗ Khang. Nhóm đầu tiên Đỗ Khang ngủ ra tới thời điểm, các nàng cũng tại hiện trường, tự nhiên ngửi qua loại này hương vị. Nhưng, trước đó rượu sái, liền đã như vậy mỹ vị, nếu như là Đỗ Khang. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm phụ cận mấy cái thợ nấu rượu, thần sắc đột nhiên đại biến, lại không ngừng co rút lấy chóp mũi, của người. Cái này, đây là cái gì hương vị? Rượu. Đây là rượu. Không đúng, loại này hương vị, làm sao có thể là rượu? Cái này đặc biệt nương chính là tiên nương A. Ai? Đến cùng là ai? Hương thuần mùi rượu, theo gió khuếch tán, càng phiêu càng xa, càng ngày càng nhiều thợ nấu rượu nghe được, sau đó quá sợ hãi, trợn mắt hốt mồm. Đỗ Khang số độ, Lâm Tử Phàm đoán chừng, chí ít tiếp cận 90 độ. Thậm chí, đã đạt đến 90 độ. Loại rượu này, đều mẹ nó sắp tiếp cận cồn. Tiếp xúc không khí về sau, liền sẽ rất nhanh bay hơi, mà theo bay hơi, mùi rượu cũng sẽ càng phát ra nồng đậm, truyền ra rất xa. Lời nói đến một nửa, tiểu quỷ thần sắc thay đổi. Mùi rượu truyền đến nàng vị trí thời điểm, đã là như có như không, nhưng nàng nếm hết thiên hạ rượu ngon, đối rượu hương vị, thực sự là quá quen thuộc. Đây là rượu gì? Rất thơm. Nói nhỏ một câu về sau, tiểu quỷ trực tiếp nhắm hai mắt lại, nương tựa theo mê người mùi rượu, hướng đầu nguồn đi đến. Tiểu quỷ tiền bối. Tề quốc hoàng đế mộng, ngươi đại nương, nói xong trực tiếp uống trăng non rượu ngon chờ ba loại rượu, lại quyết ra khôi thủ đầu. Thế nhưng là, tiểu quỷ thực lực cao cường, thân phận đặc thù, cũng không nhận Tề quốc quản thúc. Nàng cũng không có cách nào đốt thuốc, chỉ có thể cười khổ một tiếng, theo sau lưng. Trên đài dưới đài, mấy vạn người ánh mắt, cũng theo tiểu quỷ di động, sau đó, đứng tại Lâm Tử Phàm vị trí. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Ngươi! Tiểu quỷ mở miệng, đồng thời mở ra hai mắt, nhướng rượu. Là ta! Lâm Tử Phàm lạnh nhạt gật đầu. Hốt trượt! Tiểu quỷ vướt xuống khỏe miệng chẳng biết lúc nào chảy ra nước bọt, để ta nếm thử. Lời còn chưa dứt. Nàng liền muốn ôm lấy vỏ rượu, nhưng mà Lâm Tử Phàm lại vượt lên trước một bước, ôm lấy vỏ rượu nói, ta đến. Lập tức, hắn tự thân vì tiểu quỷ rót rượu. Cái này khiến Tề quốc hoàng đế cùng rất nhiều cất rượu đại sư, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chấm đường đường nhất quốc chi quân, Tề quốc hoàng đế, ngươi cũng không cho ta rót rượu, bây giờ thấy tiểu quỷ, ngược lại là bỏ được rót rượu. Ngươi lại ra. Đây là xem thường chấm A. Tề quốc hoàng đế trong lòng biệt khuất muốn chết, nhưng nàng lại không biết. Lâm Tử Phàm chi sở dĩ chủ động rót rượu. Chẳng qua là sợ tiểu quỷ đem rượu cái bình làm bẩn mà thôi. Mặc dù không có gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng cái này tiểu quỷ. Bất kể thế nào nhìn đều quá tốt ta. Mà rót rượu đồng thời, Lâm Tử Phàm đang nhìn tiểu quỷ Quý Tiểu Mị, cái sau cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đó có thể thấy được, Quý Tiểu Mị ánh mắt rất sạch sẽ, phảng phất không có nửa điểm tạp chất, cùng nàng lạp tháp bề ngoài hoàn toàn không ngang nhau. Cái này khiến Lâm Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng Quý Tiểu Mị lại là giống như cười mà không phải cười, phảng phất nhìn ra Lâm Tử Phàm ngại mình bẩn, nhưng cũng không nói phá, chỉ là hốt trượt lấy nước bọn, chờ đợi Lâm Tử Phàm rót rượu. Một chén rượu đổ đầy, không có để Lâm Tử Phàm mở miệng, Quý Tiểu Mị trực tiếp đoạt lấy chén lớn rượu, không kịp chờ đợi, phóng tới bên môi, hít một hơi thật sâu. Thơm quá rượu, thật mạnh rượu, quả thật là rượu ngon. Quý Tiểu Mị tán thưởng một tiếng, say mê hồi lâu, mới từ mùi rượu bên trong tỉnh lại, liên tiếp nói ba chữ tốt. Sau đó đem chén rượu này, uống một hơi cạn sạch. Oanh! Đầu óc phảng phất nháy mắt nổ tung, oanh minh rung động. Một đám lửa nóng, thậm chí có thể dùng dao cắt bình thường đến hình dung nhói nhói cảm giác, thuận yết hầu một đường mà xuống, thẳng đến ổ bụng bên trong, vẫn như cũ lửa nóng vô cùng. Tốt! Quý Tiểu Mị mặt, nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được lớn tiếng nói chữ hảo. Chương 464, tùy tiện. đánh cái 100 điểm. Quý tiểu mị mặt, nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được lớn tiếng nói chữ hảo. Rượu này, vô song. Chỉ dựa vào rượu này sức lực, liền có thể xưng vô địch. Nàng đối Lâm Tử Phàm rượu, rất là tán dương, trực tiếp biểu thị rượu này vô song, càng là có thể xưng là vô địch, để Tề quốc hoàng đế cùng rất nhiều thợ nấu rượu thần sắc khó coi, phiền muộn đến cực điểm. Rượu này, như thế mạnh đạo, kêu cái gì? Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, ánh mắt cực kỳ lửa nóng, giống như là đang suy nghĩ, muốn hay không đem Lâm Tử Phàm buộc trở về vì chính mình cất rượu giống như. Làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, bước cách tràn đầy mở miệng. Cho nên, cái này kêu là giải lo. Quý tiểu mị liên tục gật đầu, ừm, tên không tệ, bực này rượu ngon vào trong bụng, đích thật là rất nhanh liền có thể quên ưu sầu, giải trừ ưu phiền, rượu ngon, tên hay. Lâm Tử Phàm bức cách tràn đầy biểu lộ nháy mắt bị phá, mặt mũi tràn đầy đều là sáng ngời có thần. Thân mẹ hắn giải lo, danh tự này cũng trực bạch ra. Căn bản là không có nửa điểm văn nghệ tế bào, lão tử. Hắn bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể để cho người hiểu lầm không phải. Liên châm châm nói, cái này gọi Đỗ Khang. Ách! Quý tiểu mị sững sờ, Đỗ Khang. Chán! Tên rất hay, đích thật là tên rất hay, ân. Đỗ Khang. Lập tức, nàng nhỏ giọng tất tất nói, làm gì không gọi giải lo. Nhiều trực tiếp. Lâm Tử Phàm. Tốt ta, Đỗ Khang liền Đỗ Khang. Nàng trừng mắt nói, mặc dù không bằng giải lo em hai, nhưng rượu đích thật là thiên hạ vô song. Như vậy, cái này một vò Đỗ Khang, đưa cho ta như thế nào? Không có cửa đâu. Lâm Tử Phàm trừng lên mí mắt, tặng cho ngươi. Mặc dù rượu này ta còn nhiều, rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là 7-8 cân một vò, cứ như vậy tặng cho ngươi. Chẳng phải là lộ ra quá giá rẻ rồi sao? Cứ như vậy, ta còn thế nào khai triển phía sau kế hoạch? Hẹp hòi. Quý tiểu mị như mày, bẩn thỉu gương mặt bên trên tràn đầy không vui lòng, phảng phất một cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ tức giận bộ dáng. Một bên, tâm tình phức tạp, hận không thể đem Lâm Tử Phàm thiên đao vạn quả Tề quốc hoàng đế thấy thế, nháy mắt vui vẻ. Ngươi mẹ nó đối mặt chấm thời điểm, như thế ngạo nghệ thì cũng thôi đi, bây giờ người ta rõ ràng muốn ủng hộ ngươi, ngươi lại không nỡ một vò rượu. Vị này là ai? Đây chính là thiên hạ thứ 10 cao thủ tiểu quỷ A. Ngươi hẹp hòi như vậy, há không chính là chấm cơ hội. Nàng liền lên trước một bước, cười nói, trước tủ rượu bối phận, kẻ này vô lễ, chúng ta không cần cùng hắn so đo chính là, vẫn là mời nhấm nháp trăng non, liệt tiểu cùng thiên hòa đi. Sau đó, lại phân biệt chấm điểm, tuyệt đối khôi thủ. Về phần kẻ này, A, ngang bướng ngang ngược, không cùng hắn chấm điểm cũng được. Tiền bối ngươi nhìn, chúng ta 10 người, đều bị hắn khí không nhẹ. Cũng chỉ có trong đó một vị cất rượu đại sư trạch tâm nhân hậu, mới vì hắn đánh phân. Nói hiệu nói vượng. Tề quốc hoàng đế rõ ràng là vớt mông ngựa, ba phải lời nói, lại làm cho quý tiểu mị trừng mắt lên, không chấm điểm. Ta tiểu quỷ đi được đang ngồi được bưng, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu, đen trắng rõ ràng, nhưng vẫn là nói được thì làm được. Để ta không chấm điểm. Ngươi đây là muốn đánh ta mà ta. Tề quốc hoàng đế. Rất nhiều thợ nấu rượu. Tề quốc hoàng đế bây giờ nghĩ giết người. Ngươi đại nương, chấm dù sao cũng là nhất quốc chi quân, các ngươi mẹ nó. Đầu tiên là một cái nam nhân tại chấm trước mặt ngạo nghệ vô cùng, trang bức không cực hạn. Cái này thì cũng thôi đi, nhà hắn tương lai lão bà vẫn là võ tắc thiên, mình không thể trêu vào. Nhưng mẹ nó hiện tại, một cái tiểu quỷ, nhưng lại để chấm mặt lạnh tiếp nóng cái mông. Chấm hôm nay là trêu chọc gây người nào ba. Nàng trong lòng xoắn suýt vạn phần, khó chịu đến cực điểm. Phân, là nhất định phải đánh. Tiểu quỷ quý tiểu mị hư lạnh một tiếng, bất quá, gia hỏa này thực sự quá không hiểu quy củ, có bực này rượu ngon. Đều không nỡ lấy ra hiếu kính tiểu quỷ ta. Vậy liền, tùy tiện cho cái mấy phần đi. Này mới ra, Tề quốc hoàng đế nháy mắt trong lòng vui mừng, Tề quốc dài hoàng nữ, liệt tiểu thợ nấu rượu, cùng thiên hòa thợ nấu rượu, nháy mắt lộ ra tiểu dung. Tùy tiện đánh cái mấy phần. Kêu đoạt giải nhất người, cuối cùng vẫn là trong chúng ta một. Hà 4. Ngoa tàu 3. Cái này mẹ nó là tùy tiện đánh cái mấy phần 3. Nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, các nàng ngạc nhiên phát hiện, trong miệng nói. Nhìn Lâm Tử Phàm hẹp hỏi, cho nên khó chịu, chuẩn bị tùy tiện đánh cái mấy phần quý tiểu mị, vậy mà cầm lấy bút lông, bá bá bá. 100.3. Ngươi đại nương A. Đã nói xong đi được đang ngồi được bưng, nói được thì làm được đâu. Đã nói xong tùy tiện đánh cái mấy phần đâu. Tình cảm ngươi đặc biệt nha cái gọi là tùy tiện đánh cái mấy phần, chính là 100 điểm. Nói cùng làm hoàn toàn không giống tốt ta. Ngươi mẹ nó tiết tháo đâu ba. Không biết bao nhiêu người tại thời khắc này, trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Khỏe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy đều là táo bón biểu lộ. Này nha! 100 điểm. Để bút xuống, Quý tiểu mị vậy mà là kinh hô một tiếng, phảng phất bị giật nảy mình giống như, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói tùy tiện đánh cái mấy phần A. Mọi người, ngươi đặc biệt nương hí cũng quá đủ A. Cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải chính ngươi đánh phần A? Tề quốc hoàng đế, rất nhiều thợ nấu rượu, thậm chí kia mấy vạn ăn dưa người xem đều mặt mũi tràn đầy im lặng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Chẳng lẽ là ta tự đánh mình phân? Ta vậy mà không cách nào khống chế mình, đánh 100 điểm. Tiểu quỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, này nha, nhất định là rượu này quá tốt rồi, ta không cách nào khống chế thân thể của mình, ai? Ta cái này người A, chính là quá thành thật. Liền xem như muốn trộm gian dùng mánh lưới, hành động theo cảm tính, nhưng ta thân thể này, chính là không nghe sai khiến A. Đáng ghét. Lập tức, quý tiểu mị trừng Lâm Tử Phàm một chút, tiểu tử, tiện nghi ngươi. Lâm Tử Phàm trong lòng cười trộm, nhân tài, tuyệt đối là nhân tài, cái này quý tiểu mị. Lợi hại. Tề quốc hoàng đế. Nàng liên tục hít thở sâu mấy miệng, lúc này mới tâm bình khí hòa không đúng, là tâm bất bình, khí cũng cùng nói, tiểu quỷ tiền bối, tiếp xuống tới, liền nhấm nháp cái khác rượu ngon liền chấm điểm đi. Mặc dù tiểu quỷ cho Lâm Tử Phàm đánh cái mát điểm, nhưng nàng lại cũng không quá mức để ý. Mát điểm lại như thế nào? Tổng điểm cũng bất quá mới 110 phân mà thôi, nhưng mình tề quốc trăng non rượu ngon đâu. Đã là trọn vẹn 100 điểm. Mà lại, đây là mới trăng non rượu ngon, liền xem như tiểu quỷ, cũng tất nhiên không uống qua. Tề quốc hoàng đế rất có tự tin, trăng non rượu ngon, coi như không bằng Lâm Tử Phàm Đỗ Khang, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cầm cái đạt tiêu chuẩn 60 điểm, không khó à. Dù sao quanh mình mấy chục nước, trăng non rượu ngon danh khí cực lớn, cũng là đỉnh tiêm rượu ngon, nếu như cái này cũng còn không thể đến 60 điểm, cái kia cũng không khỏi quá không thể nào nói nổi. Đến thời điểm, chính là 160 phân đối 110 phân, ai thắng ai thua, còn dùng nhiều lời a. Dễ nói, dễ nói. Quý tiểu mị chính là thích rượu như mạng tiểu quỷ, đối với rượu ngon, tự nhiên là đến chi không sợ, mừng khắp khởi liền muốn uống rượu. Chương 465, liệt tiểu. Nước sôi còn tạm được. Một phân. Trăng non rượu ngon, một ngụm vào trong bụng. Quý tiểu mị mặt không biểu tình. Sau đó, nàng tuyệt không trực tiếp chấm điểm, mà là đi tới liệt tiểu quầy hàng trước. Ngươi rượu này, rất liệt. Nàng nhìn về phía thợ nấu rượu, ta trước kia uống qua liệt tiểu, nhưng tựa hồ không tính quá mạnh dáng vẻ. Đương nhiên, thợ nấu rượu lồng ngực đập rung động đùng đùng, Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào. Ân, là một đôi A không sai, nếu không lên cái chủng loại kia. Thật sao? Vậy ta nếm thử. Nhìn ra được, quý tiểu mị không hăng hái lắm, một chén này, thậm chí chỉ là uống ném một cái ném, lướt qua liền ngừng lại. Sau đó, sắc mặt nàng cổ quái nói. Ngươi xác định, cái này khiếu liệt rượu. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Liên tục bị nghi ngờ, thợ nấu rượu cũng ngộng, mình nhưỡng liệt tiểu văn danh thiên hạ, lại nhưỡng nhiều năm như vậy, cũng không có ai nói qua không gắt nha. Không có việc gì. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Quý tiểu mị khoát khoát tay, có chút im lặng, nhưng cũng không biết nên cái gì nói, tổng không thể nói, cùng ta vừa rồi uống Đô Khang so sánh, ngươi cái này liệt tiểu liền mẹ nó cùng nước sôi đồng dạng a. Sau đó, chính là thiên hòa. Ngươi rượu này vẫn còn không tệ. Quý tiểu mị chép miệng trông ngóng miệng, mặc dù hương vị rất nhạt, vừa vặn rất tốt tại có một phen đặc biệt tư vị, chí ít xem như có mình đặc sắc, vẫn được. Bất quá nha. Bất quá cái gì? Thiên hỏa thợ nấu rượu tâm đều nhấc lên. Bất quá. Là thật hương vị quá nhạt, còn không bằng vừa rồi cái kia nước sôi. Chán. Còn không bằng vừa rồi cái kia liệt tiểu. Quý tiểu mị ngay cả che miệng lại, hướng một bên đi đến, nhưng nàng thanh âm không nhỏ. Người bên ngoài làm sao có thể nghe không được. Mới cái kia liệt ỉu. Nước sôi. Cho nên, cái gọi là liệt ỉu, theo quý tiểu mị, là mẹ nó nước sôi. Liệt ỉu thợ nấu rượu, mặt đều tái rồi, ngược lại là tề quốc hoàng đế hưng phấn trong lòng, tại thời khắc này, đắc ý. Hiện tại, liệt ỉu bị nói trắng ra nước sôi, thiên hỏa còn không bằng liệt ỉu, chẳng phải là trong đó tốt nhất chính là trăng non rượu ngon. Nhưng mà, tiểu quỷ nói tiếp, về phần trăng non rượu ngon. Ừm. Danh tự cũng không tệ lắm, để người nghe xong, đã cảm thấy có huyền cơ gì ở bên trong, nhưng trên thực tế, luận liệt, không bằng kia nước sôi, ngạch, là không bằng liệt ỉu. Luận đặc biệt phong vị, không bằng thiên hòa, thực sự là. Tề quốc hoàng đế, ngươi đại nương, có chuyện có thể không thể sớm nói. Ta mẹ nó cao hứng hụt một trận. Tề quốc hoàng đế khó chịu đến cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, để tiểu quỷ tiền bối thấy hiệu quả, đã tiền bối đã thưởng thức qua. Vậy liền bắt đầu chấm điểm, như thế nào? Chấm điểm. Quý tiểu mị có chút khó khăn dáng vẻ, không tốt ta. Thân mẹ hắn không được. Giờ này khắc này, tề quốc hoàng đế trong lòng dánh điểm tràn đầy,